Bánh gato của ngài ạ, Trang Gia Văn đưa tay cầm lấy. Anh mua à? Thẩm Hâm Dao ngẩng đầu hỏi anh ấy. Ừm, Trang Gia Văn cười. Không phải em thích nhất món bánh ngọt ở đây sao? Thẩm Hâm Dao gật đầu. Em thích. Mấy ngày nay anh thấy em ăn ít quá nên cố ý đến đây mua cho em. Đi ra khỏi cửa hàng bánh kẹo, Trang Gia Văn giúp cô ấy mở cửa xe. Bên trong cửa hàng, Dương Chân Chân xuyên qua lớp kính thủy tinh trông thấy đậu bên đường là một chiếc Lamborghini màu lam phiên bản giới hạn nên cô ta kinh ngạc há to miệng. Người bạn ngồi bên cạnh cầm danh THYOTAPCHI bàn lên đọc. Trang Gia Văn lại nhìn thấy anh ta mở cửa một chiếc xe sang trọng nên nói với Dương Chân Chân. Xem ra anh ta không nói xạo. Anh ta thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn dây cây. Cô ấy nuốt một chút nước bọt. Thế nhưng cũng quá trẻ rồi. Cách Trương.